Thế giới game online, chương 1 xuyên qua, góc truyện audio.com. Tiểu thư, đây là sản phẩm mới nghiên cứu của chúng ta đang trong quá trình thử nghiệm, tiểu thư muốn thử một chút không ạ? Một thanh niên lịch thiệp nho nhã khoác lên mình một bộ vest đen cung kính nói. Trước mắt hắn chính là một cô gái 17 tuổi vô cùng xinh đẹp, mang theo một chút ngô nghê của tuổi mới lớn nhưng ánh mắt lại sắc sảo nhạy bén như đã rất trải đời, mang theo một tia lạnh lùng, một tia kiêu ngạo, một tia giảo hoạt khiến tất cả mọi người đều phải kính nể. Mái tóc dài xõa ngang lưng đen bóng và mềm mượt, đôi mày thanh tú, đôi mắt nâu cà phê quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi kiều nộn mọng nước như hai trái cherry chín đỏ khiến người khác thật muốn cắn, làn da trắng mịn màng như da em bé khiến người khác muốn véo một cái thỏa sức trêu ghẹo, thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng sống lưng luôn thẳng tắp thể hiện sự kiên cường bất khuất nhưng cũng thật khiến người ta muốn dang rộng tay mà ôm lấy để thật tốt bảo vệ và chở che. Được rồi, để đó và đi làm việc đi. Nàng nghe người thanh niên nói xong thì khép hờ mắt, một tay cầm lấy chiếc đĩa của người con trai đưa cho, sau đó xua xua tay nhàn nhạt nói, người thanh niên biết mình đã hết nhiệm vụ liền cúi người chào rồi xoay mình đi ra. Tiết Đồng, một giọng nói thanh thoát trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của cô gái, nàng xoay người và nhìn vào khuôn mặt giống mình y như đúc, giọng nói không khỏi thêm vài phần quan tâm. Sao vậy, Ân? Thấy người kia lo lắng cho mình, người tên Ân không khỏi nhếch môi tạo một nụ cười nhợt nhạt. Nàng là em gái song sinh của Tiết Đồng, từ nhỏ yếu đuối luôn được Tiết Đồng chăm sóc và bao bọc như gà mẹ che chở gà con, chưa bao giờ thay đổi. Trong khi Tiết Đồng là thiên tài được vạn người biết đến, nàng lại chỉ là một cái phông nền là nổi bật sự rực rỡ của chị gái mình, ngay đến cả cha ruột cũng lười muốn nói chuyện với nàng mà chỉ quan tâm chị, nhưng những gì người ngoài kể cả cha ruột thấy đều là vỏ bọc, năng lực của nàng từ nhỏ cũng chỉ có nàng và Đồng biết được, và chị đồng ý giúp nàng đứng đầu sóng ngọn gió để mọi người xỉa sói xăm soi, bởi điều kiện sức khỏe của nàng không tốt là sự thật. Điều đó làm nàng luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn Tiết Đồng, vậy nên nàng luôn đứng sau Tiết Đồng giúp chị làm tất cả những gì mình có thể, bao gồm cả củng cố lực lượng bí ẩn trong tối và củng cố vị thế ngoài sáng. Không có gì, Đồng, chị cứ làm như em là bệnh nhân sắp chết vậy, em không cần chị lo lắng cho em quá nhiều như vậy đâu. Giọng nói thanh thoát lại lần nữa vang lên kèm theo một nụ cười duyên dáng khiến khuôn mặt Tiết Ân bừng sáng như bình minh, làm người khác không kìm được nhìn nàng chân chân. Sao có thể, em là ai chứ, em là Tiết Ân nha, Phan Tiết Ân là em gái song sinh của Phan Tiết Đồng. Sao chị có thể không quan tâm em đây? Tiết Đồng gần như nhảy dựng lên khi nghe Ân nói thế, nhưng Ân chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi không nói gì nữa, bắt đầu truy cập máy tính. Thấy vậy, Đồng nhẹ nhàng đến sau lưng Ân, cúi đầu dựa vào vai Ân. Trước mặt người khác, Tiết Đồng vẫn luôn là một người lạnh lùng, thanh cao, khó gần. Chỉ có khi ở bên cạnh Ân nàng mới có thể thoải mái thể hiện như một cô nương 17 đúng với tuổi của nàng. Ân cảm nhận được hơi thở của Đồng ấm áp nhẹ nhàng bên tai nàng, nàng mỉm cười dịu dàng nói nhỏ. Trò chơi mới, chị muốn thử không? Nhà tất nhiên rồi. Góc truyện audio.com. Chị là một game thủ mà game thủ nào cũng muốn thử sức với những trò chơi mới, hơn nữa phải thử mới biết có hay hay không để tung ra thị trường chứ. Nghe Ân nói, Tiết Đồng lập tức trở nên hưng phấn, phải biết rằng chương trình này là do chính Tiết Ân lập trình à nha, đã là đồ của Ân thì Đồng đều thích cả. Lúc nãy khi thư ký đưa bản lập trình đến, nàng đã hưng phấn muốn nhảy lên rồi nhưng vì có mặt người khác nên nàng mới nhịn nha. Em biết chị sẽ thế này mà. Được rồi, chị thử đi, em về phòng đây, cảm giác như thế nào chơi xong nói em nghe nha. Ân nói xong thì đứng dậy bỏ ra ngoài, trên màn hình máy tính nhấp nháy dòng chữ. Mời bạn đăng ký, Tiết Đồng đã muốn hưng phấn nhảy dựng lên, trực tiếp bỏ qua mọi lo lắng, nàng bước vào ghế và bắt đầu nhập tài khoản đăng ký. Tên nhân vật Tiểu Tiết Nhi, mật khẩu, chấm chấm, giới tính, nữ, thể loại nhân vật Pháp Sư, có 4 thể loại nhân vật Pháp Sư, Kiếm Sư, Dược Sư, Yêu Sư. Pháp Sư, dùng một trong 5 nguyên tố tự nhiên phong, mộc thủy, hỏa thổ để chiến đấu. Lượng máu và thể lực khá yếu nhưng năng lượng lại lớn. Khi sử dụng các nguyên tố Pháp Sư sẽ bị mất năng lượng. Kiếm Sư, sử dụng kiếm ám khí quạt thương. Tóm lại là vũ khí để chiến đấu. Lượng máu và thể lực lớn nhưng không có năng lượng do không cần dùng đến. Dược Sư, chế thuốc và độc, thường dùng độc để chiến đấu, có thể bán thuốc và độc để kiếm tiền mua năng lượng hoặc vũ khí, khi đó Dược Sư có thể trở thành Pháp Sư hoặc Kiếm Sư nhưng năng lượng yếu hơn. Máu, thể lực trung bình, năng lượng khá nhỏ. Yêu Sư, 20 cấp đầu giống Pháp Sư, từ cấp 21 trở đi Yêu Sư có thể hóa thú để chiến đấu. Tình trạng nhân vật giống Pháp Sư. Sau khi đăng ký hoàn tất, Tiết Đồng phải trở lại đăng nhập, sau khi đăng nhập máy tính hiện dòng chữ nhấp nháy. Chào mừng Tiểu Tiết Nhi đến với thế giới của Lạc Hồn. Bất ngờ máy tính tắt phụt, đang cao trào thì tụt cảm xúc tiết đồng ngó nghiêng một hồi thì thấy một dây điện bị một con chuột bạch gặm nhấm. Là chuột trong phòng nghiên cứu của ân, sao nó chạy ra đây được? Chẳng nghĩ nhiều, tiết đồng cúi xuống nhặt con chuột ra, ánh mắt nó có một màu đỏ như máu, màu đỏ ấy phát sáng mạnh mẽ khi tiết đồng chạm vào người nó, sau đó nàng lập tức cảm nhận được một cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, không lâu sau nàng mất đi ý thức. Cách chương.